Liệu có hạnh phúc? Chương 16, bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, reng, reng, cô ngồi dậy tắt chuông rồi vươn vai. Mệt chết đi được, cô xuống giường đi vệ sinh cá nhân. Cô đến trường, vừa vào lớp thì chuông kêu. Các em chú ý một chút, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Triệu Vũ Linh bước vào nói. Xin chào, mình là Băng Tuyết Ngân. Nữ nhân xinh đẹp với mái tóc đen, khuôn mặt nhỏ, đôi mắt xám, là mỹ nhân xinh đẹp nhìn vô cùng quyến rũ thu hút đó nói. Chào, tôi là Bạch Tư Vũ. Nam nhân soái ca bên cạnh giới thiệu. Nam nhân có mái tóc nâu, đeo kính, nhìn qua là một nam nhân chính trực, khuôn mặt tuấn tú, điển trai. OMG, toàn mỹ nam, mỹ nữ vậy. SS1, đẹp quá. SS2. Các học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán. Trật tự, các em lại kia ngồi đi. Triệu Vũ Linh nói, họ sang đây từ khi nào vậy? À, tôi quên nói với cô. Hello, bạn tôi lâu không gặp. Băng Tuyết Ngân đi xuống ngồi xuống bàn trên, cô quay xuống nói. Lâu không gặp, Bạch Tư Vũ vỗ nhẹ vai cô rồi ngồi vào bàn sau cô. Hai người họ là bạn chị sao? Lâm Uyển Dư ngồi cạnh hỏi nhỏ cô. Ừ, là bạn chị. Cô trả lời. Reng, reng, đi ăn thôi. Chúng ta nói chuyện luôn. Băng Tuyết Ngân sau khi nghe chuông kêu liền kéo cô đi. Từ từ thôi. Cả ba xuống căn tin. Chọn đồ ăn rồi tìm ngồi. Ôi, bạn tôi thay đổi rồi. Dễ thương hơn hẳn. Băng Tuyết Ngân xoa má cô nói. Rồi có gì nói luôn đi. Cô nói. E hèm, xin giới thiệu. Băng Tuyết Ngân tiểu thư Băng Gia, nữ phụ của chuyện các tổng tài soái ca là chồng tôi. Có thể nói là phần 2 của chuyện Vương Thiếu Gia thật may mắn. Ủa, từ từ bộ chuyện này có phần 2 hả? Cô bất ngờ nói, không biết hả? Bạch Tư Vũ, có 2 phần mà, đúng là không chú ý gì. Băng Tuyết Ngân nói, rồi từ từ đã, còn A Vũ, cô quay sang Bạch Tư Vũ hỏi. Nam phụ Bạch Tư Vũ. Theo đuổi các nữ chính để rồi chết. Là con trai Bạch Gia trong chuyện Vương Thiếu Gia thật may mắn. Sao trùm tên vậy? Tên tác giả này biết chúng ta sao? Sao có thể trùm nhiều đến vậy cơ chứ? Cô nhăn mặt nói. Mà tớ thắc mắc. Sao hai câu biết bộ chuyện mình đọc? Thì cái cô tên Tô Hiểu Du đó nói cho bọn mình đó. Bạch Tư Vũ nói. Với lại tớ, Băng Tuyết Băng định nói thì nhớ ra gì đó liền bịp miệng mình lại. Cậu làm sao cơ? À ý Tiểu Ngân là cậu ấy cũng hỏi ba mẹ cậu đấy mà. Bạch Tư Vũ liền nói. Ừ, cô không suy xét nữa. Rồi để tớ kể cho nghe. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. 15 phút sau, cậu hiểu chưa? Băng Tuyết Ngân kể xong thì hỏi cô. Hiểu rồi, cô gật đầu nói. Cậu biết rồi thì nên tránh xa mấy người đó đi. Bạch Tư Vũ nói, tớ và A Vũ dọn vào ký túc xá gần cậu rồi. Để dễ dàng nói chuyện với cậu hơn. Băng Tuyết Ngân nói, thế cũng được. Cô gật đầu nói, ở bên đâu cũng được 1 tháng rồi. Cậu thấy như thế nào? Bạch Tư Vũ, cũng ổn. Cô nói, rồi ở bên đây tìm được chồng tương lại chưa? Băng Tuyết Ngân hỏi cô, chưa. Cô trả lời, ăn chờ, tìm nhanh nhanh còn về nữa mà. Băng Tuyết Ngân nói, tớ hỏi hai cậu, hai người từng thích ai bao giờ chưa? Cô hỏi, chưa, hai người đồng thanh trả lời. Chẳng lẽ, cậu thích ai rồi hả? Băng Tuyết Ngân bất ngờ, nhỏ mồm thôi, mọi người xung quanh chú ý giờ. Cô nói, thật hả? Băng Tuyết Ngân, ừ, cô nói. Ai? Bạch Tư Vũ hỏi, Lãnh Thanh Hàm. Cô nói, à, từ từ cái gì cơ Lãnh Thanh Hàm? Băng Tuyết Ngân không khỏi bị sốc đứng lên, khiến bao nhiêu ánh mắt chú ý, bình tĩnh. Ngồi xuống đi, Bạch Tư Vũ nói. Tiểu Nguyệt, ai thì cậu không thích đi thích phải nữ chính là sao? Nhưng không sao, bọn tớ ủng hộ cậu. Băng Tuyết Ngân nói, cậu gặp hết mấy nữ chính chưa? Bạch Tư Vũ, rồi, từ đâu có tiếng loa thông báo cất lên. Chào các em học sinh. Bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ mở bình chọn cho hoa khôi của trường. Trong 1 tuần các em có thể chọn ra người mình muốn bầu cử. Xin cảm ơn. Cốt truyện hơi nhanh thì phải. Cô nói, nhớ chúng ta nên thay đổi rồi. Băng Tuyết Ngân nói, sau khi tan học, cô liền qua nhà Đường Lạc Giao. Đường Lạc Giao vừa gọi cho cô đi mua sắm cùng Tiểu Nguyệt. Đường Lạc Giao ngồi trong xe vẫy tay ra. Cô thấy rồi vào xe ngồi. Đi thôi. Đường Lạc Giao nói, đến trung tâm thương mại. Đường Lạc Giao kéo tay cô đi vào. Mua cái này nè, cái này đẹp này, hợp với tớ không? Đường Lạc Giao đưa váy cho cô xem. Hợp, còn nữa nè, một tiếng sau, như này đủ chưa vậy? Cô nhìn một đống túi mình và Đường Lạc Giao đang cầm trên tay. Mua một vài thứ nữa thôi. Đường Lạc Giao ánh mắt long lanh nhìn cô. Được rồi, cô nói. Yêu cậu. Đường Lạc Giao vui vẻ nói. Mua một vài thứ nữa cậu với tớ đi ăn. Đường Lạc Giao nói. Ok. Thanh toán xong cả hai ra xe. Tiểu Nguyệt, tối nay cậu qua nhà mình ngủ nha. Đường Lạc Giao lái xe nói. Hả, cậu muốn tớ sang nhà cậu ngủ. Cô quay sang. Đi mà. Được, được qua ngủ là được chứ gì. Cô nói. Được ngủ với cậu rồi. Đường Lạc Giao vui mừng nói. Giờ tớ về lấy quần áo đã. Không cần đâu, nhà tớ có nhiều lắm. Cậu không phải lo. Đường Lạc Giao nói. Ừ, vậy qua nhà cậu luôn. Cô nói. End chương 16, 15, tháng 12 năm 2021. Mọi người vote cho mình có động lực nha. 1k lượt đọc và 300. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Thank you. Cách chương.